Chương 4. 1133 hiểu chuyện thuận tiện. Thi Vịnh Tiến bây giờ cái dạng này, nhìn qua liền cùng ma chướng giống như. Tiểu thái tử phi lạnh lùng nhìn nàng một chút, lập tức liên tục lùi về phía sau mấy bước, diễn trò giống như luôn miệng gọi nói, mau ngăn cản nàng, người này nổi điên. Tử lâm vệ nhóm cấp tốc xuống lên, chặn Thi Vịnh Tiến thân ảnh, có chút ít khinh bỉ uống nói, còn không mau lui ra đã quấy rầy thái tử phi, riêng ngươi là hỏi Thi Vịnh Tiến gần như sắp muốn phát điên. Nàng đông dưng vọt tới đám người trước mặt, nắm chặt một tên người qua đường ngực, một đôi mắt cơ hồ là phát ra hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm người đi đường kia, im lặng liên tục kêu lên, giấy bút, giấy bút, giấy bút, nàng muốn viết hạ tiểu thái tử phi tội trạng, để nàng cái này đáng chết thối. Phu chú sư, ở trước mặt người đời không chỗ che thân kiểu một phẩy tay háo một cái, đem che ở thi ra phía trên phủ trận tháo gỡ một đầu khe hẹp, lạnh lùng nhìn qua thi ra chú nói. Ngươi đi ra. Thi gia chu lúc này đi ra ngoài, không người hướng về tiểu thái tử phi thi lễ một cái. Ngao dạ lập tức hiểu ý tiến lên, cầm trong tay một phần bồi thường danh sách đưa cho thi gia chu. Thi gia chu một lần nhìn xuống đến, mí mắt liên tục nhảy lên, tâm bên trong một cái lực run rẩy, trong mắt cơ hồ mọc lên lệ quang. Này, này bồi thường, là muốn móc sạch bọn họ toàn bộ thi ra a, chúng ta thái tử phi thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi đem thi nhị tiểu thư trục xuất thi ra, cũng không muốn thi nhị tiểu thư mệnh. Ngao dạ lạnh giọng nói nói, mặt khác, này đầu thứ hai nhất định phải tuân thủ, đem cùng thi nhị tiểu thư, miêu thắng tương quan thủ hạ toàn bộ đều giao ra. Đầu thứ ba, chính là thiên thánh sơn thi ra khoáng mạch, về sau đều thuộc về thái tử phi sở hữu. Cái khác một chút không trong vụ vặt, hơn 10 đầu bồi thường. Chính ngươi vừa cu nở dê nhìn qua, hạn ngươi trong vòng nửa tháng thanh trước sở hữu bồi thường. Đi liền ký tên, không được liền đi, được, đi thi ra chu giờ phút này chân chính là khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn còn có thể nói cái gì đó có thể đem đại bộ phận ra trẻ mệnh, đều bảo vệ đến đã coi như là không tệ. Hắn không phải người ngu, lúc này chỗ nào còn có thể không biết, Thi Vịnh Tiến đích thật là phái người đi tới tinh vực dở trò. Tiểu thái tử phi chỉ yêu cầu bọn họ giao phó, cùng Thi Vịnh Tiến miêu thắng tương quan người, bỏ qua thi ra những người khác, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà trên thực tế, tiểu thái tử phi cũng cần này một nhóm người, đến chấn nhiếp sở hữu dục dịch ngóc đầu dậy xuẩn tài nhóm, cảnh cáo bọn họ, để bọn hắn chớ có tự cho là đúng, vạn sự tự giải quyết cho tốt, lập tức toàn bộ thi ra một mảnh khóc thiên đập đất tiếng kêu rên. Sở hữu cùng Thi Vịnh Tiến miêu thắng tương quan đệ tử, cùng nhau bị áp đi ra, Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, đồng đều giao cho Ngao Dạ đi xử lý. Các ngươi nghe về sau như dám can đảm động bản thái tử phi người nhà bọn họ, những người này, chính là các ngươi vết xe đổ tính mạng sao mà quý giá, chớ có uổng nhìn bản thân cùng người nhà sinh tử. Thi ra nếu có muốn vì những người này báo thù, không sợ chết cứ tới chớ trách bản thái tử phi không có nhắc nhở các ngươi. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn Thi ra chu một chút. Về sau nếu có một cái người nhà họ Thi tìm đến bản thái tử phi trả thù, bản thái tử phi liền tiêu diệt các ngươi cả nhà miễn cho tự tìm phiền não. Thi gia chu lập tức con ngươi nhăn co lại, vội vàng kêu lớn, không không dám không dám, từ trên xuống dưới nhà họ Thi, cũng vô đối thái tử phi không phù hợp quy tắc bất kính tâm. Từ trên xuống dưới nhà họ Thi nguyện ý ký khế sách, đời đời kiếp kiếp thần phục với thái tử phi cùng thái tử điện hạ hiểu chuyện thuận tiện. Tiêu Mục lãnh lạnh ném câu nói tiếp theo, mặt đơ thượng không chút biểu tình.